The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu, Reader. Chương 57, nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rằng kiếm sĩ và phụ nữ, họ là thuộc hạ của băng mũ rơm, thợ săn hải tặc Zoro và kẻ bất tử. I.N. Một người lính thủy hét lên. Anh ta siết chặt khẩu súng. Bạn là một kẻ dưới quyền, họ nói. Sanji chế nhạo. Vậy thì bạn có thấp hơn thế không? Cướp biển A. Zoro vặn lại và tên thủ lĩnh gầm gừ, khiến nụ cười của kiếm sĩ mở rộng. Vậy thì, đồ khốn, khi tôi nhận được tiền thưởng, số tiền của bạn sẽ không đáng kể so với của tôi. Rồi C. Nghe đến những người nào nói. Oi, dừng lại đi hai bạn. Sogeking can thiệp. Người bị mắc kẹt trên tàu biển bởi áo choàng đỏ của anh ta. Sogeking, bạn không tham gia cùng họ. Chopper hỏi, đây cũng là một phần trong chiến lược của tôi. Chopper, Kun, Ehehat, vậy đó là lý do. Họ có Nakama trên tàu. Một trong những người đàn ông mặc đồ đen hét lên, khiến hai tên ngốc hoảng sợ. Chúng tôi đã tìm ra. Hét lên đồng thanh Chopper và Usopp. Vẫn nên có một số người bên trong. Thổi bay chúng trước khi chúng ra ngoài. Vương quốc Demi, gót, viên đạn đen. Bạn bước đi khi khói đen bắn ra từ vũ khí của bạn. Viên đạn ngoằn ngoèo để hạ gục thủy quân lục chiến với những khẩu pháo nhắm vào tàu biển. Những người đàn ông bị gió thổi bay đi, khiến họ bay theo mọi hướng. Usopp và Chopper cũng bị chạm vào. Cả hai đều trượt cho đến khi lưng họ va vào tường, khiến xạ thủ mất mặt nạ. Oi, bạn đi đâu vậy? Zoro hét lên, toát mồ hôi trước dáng vẻ rút lui của bạn. Câu cá, còn thằng ngốc nào nữa không? Bạn hét lên qua vai bạn. Chúng ta cần tìm Robin và Dumpster trước khi quá muộn. Đừng nói về ANIKITER. Đã trả lời tức giận từ một nơi khác. Cháy cháy, đừng chia sẻ. Đột nhiên kêu lên một Marine khi nhìn thấy Kokoro, Chimney và thú cưng kỳ lạ của cô. Nhìn này, dừng lại đi, tôi chỉ là một bà già. Kokoro vẫy tay trong khi cầm chai rượu sake. Chimney nhảy bên cạnh cô. Chúng tôi chỉ là một đứa trẻ và một con vật nhỏ. Chúng tôi rất mong manh. Thêm cô bé với con thỏ. Mèo phát ra tiếng kêu thông thường của nó. Bị đe dọa bởi băng mũ rơm. Chúng tôi buộc phải lái tàu. Bà lão nói. Nhấp một ngụm chai trước khi cười lớn với thú cưng. Như nếu một nhà văn hóa được tín dụng. Bạn xùa. Gần lắm rồi. Chúng ta sắp Giota ết con tin. Thở phào nhẹ nhõm một lính thủy. Giữ lại khẩu súng của mình sau khi anh ta ngã xuống vì diễn xuất. Thêm vào đó, những tên cướp biển hèn nhát đó đã bắt một bà già, một đứa trẻ và một con vật nhỏ làm con tin. Hả? Cái gì? Có vẻ như một làn khói đang tạo thành một đám mây. Thủy quân lục chiến nhìn lên nơi một đám mây đen đang hình thành phía trên tàu biển. Những bong bóng nhỏ màu đỏ và vàng tụ lại ở đó. Nami đang quỳ xuống bên cạnh tàu. Với Climber, tác đã sửa đổi của cô trên mặt đất. Với những quả bóng lạnh và những quả bóng nhiệt. Độ ẩm trong khí quyển ngưng tụ thành những đám mây. Cô nói, Nami, San, bạn đã trở nên. Sanji nhảy với trái tim xung quanh mình. Oi, coi chừng với vũ khí đó của bạn. Bạn cảnh báo cô gái gừng đang ngẩng đầu lên nhìn vào đám mây đen đang ngày càng lớn hơn. Nó không phải là một món đồ chơi. Đúng như mong đợi từ Perfect Climber. Tác, chiều dài và tốc độ của đám mây hoàn toàn khác so với trước đây. Tôi sẽ thử nghiệm nó. Sức mạnh của điện. Hả, nếu tôi là bạn, tôi sẽ lùi lại một bước. Bạn cảnh báo Sanji và Zoro. Người đã nhướng mày, nó đang đến, Thunderbolt Tempo, Nami vung Climber, tác về phía trước, gửi một làn sóng điện bên trong đám mây đen. Một giây sau, ánh sáng và sấm sét được phát ra từ đám mây, làm điện giật mọi thứ trên đường đi của nó. Gia đình Frankie phát ra tiếng động giật mình, chạy xung quanh để tránh các cuộc tấn công chớp nhoáng, trong khi thủy quân lục chiến phát ra những tiếng rì rì đau đớn khi họ tiếp xúc với một trong số họ. Tôi không nhớ đã đặt nhiều bóng sấm sét vào đó. Bạn gãi đầu, ồ tốt, đó là kết quả quan trọng. Bạn chớp mắt khi một Nami đang la hét bay về phía bạn. Với Climber, tác vung ra sau lưng cô. Cô ấy đập mạnh vào đỉnh đầu của bạn, gây ra một tiếng gầm đau đớn. Nó là cách mạnh M, tôi Sjidai. Cô gầm gừ và bạn nắm chặt trán bạn. Tại sao tôi là người yêu thích của tôi? Tôi chỉ làm RWING vòi. Bạn là một người kiếm trang web trong cuối, em. Rõ ràng có gì đó không đúng với cách bạn sử dụng nó. Usopp lắp bắp, người xuất hiện phía sau bạn. Hơn nữa, Usopp, Kun nói rằng anh ta không nhớ việc sử dụng nó theo cách đó. Vì vậy, đó là lỗi của bạn. Master Gunner, mắt trái của bạn co giật và bạn đáp một cú đấm vào mặt nạ của anh ta. Gần như phá vỡ nó khi tiếp xúc. Usopp ngã về phía sau, bịt mũi dưới chiếc mặt nạ ngu ngốc trong khi hú lên với cảm giác nhói ở mặt. GYAS, tại sao bạn đã chia sẻ? Chopper hoảng loạn, tôi cảm thấy thích nó. Bạn trả lời, tê, mặc dù, tôi phải nói. Soge King kéo theo khi anh nhìn chằm chằm vào thiệt hại do Climber. Tác gây ra, sức mạnh gì? Nó đã đánh bại hầu hết trong số họ. Nó CAOTST Pot Plan và Sanji. Bạn chỉ vào bộ đôi ngã. Bực mình, tôi không còn lớn cucumber biển biển. Nhưng SWIALY Cheese không từng rất tốt. Đam bạn Nami, bạn đã làm gì đó? Người kiếm sĩ kêu lên. Đứng trên đôi chân của mình và vung kiếm trong không trung. Và những gì bạn nói? Bạn hãy cứ sau HAG. Tôi đã nói với bạn để bước đi. Bạn đã chết. Bạn ném cho anh ta một mảnh vỡ. Nami, San, I-N, Soan. Nó làm tôi nhớ đến cú sốc mà tôi cảm thấy khi lần đầu tiên gặp cả hai bạn. Sanji xoay quanh, và có vẻ như Ba San và những người khác cũng vậy. Đó là bởi vì tôi đã sống quá lâu. Kokoro trả lời. Ngồi dưới chiếc ô với ống khói và thú cưng. Nhân tiện, tên ngốc đó đã đi đâu trước? Bạn đã hỏi, không có tâm trí để tìm một xác chết. Mặc dù, hòn đảo này không còn nhỏ nữa. Người hoa tiêu lầm bầm. Nhìn xung quanh, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm. Một vụ nổ phát ra từ một trong những tòa nhà phía sau lưng. Một vệt khói trên bầu trời. Tất cả các bạn nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian ngắn. Dừng lại, anh ấy chắc chắn ở đó. Tất cả các bạn đồng thanh nói. Nếu tôi đúng, nó ở quanh đó. Zoro nói, chạy thẳng về phía trước. Tại sao anh ấy là người lãnh đạo? Bạn đã hỏi, có lẽ chúng ta đã mất. Tại sao bạn, I-N, Soan là đúng, để bạn đi trước là một ý tưởng tồi. Sanji làm giàu, tại sao đó? Không sao đâu, chúng ta phải đi thẳng. Nami trấn tĩnh anh, Giz, tên ngốc đó chỉ lao vào đó một mình mà không nghĩ đến hậu quả. Kiếm sĩ phàn nàn, chúng tôi cũng khá là ngốc, vì chúng tôi quyết định đi theo kẻ ngốc đó. Cảnh sát trưởng nói, dù sao đi nữa, vì Luffy, thủy quân lục chiến dường như đã giải tán. Bây giờ, chúng ta chỉ cần trực tiếp đến tòa án. À hát, điều này sẽ không xảy ra. Bệnh của tôi đang quay trở lại. Nếu bạn muốn hết bạn có thể ở đây. Hoa tiêu hét vào người bắn tỉa. Tuần, tôi đang bị. Zoro đột nhiên dừng lại và bạn suýt va chạm vì điều đó. Nami nhướn mày, hỏi kiếm sĩ đang xảy ra chuyện gì. Người đàn ông tóc xanh trả lời đơn giản rằng họ có. Khách hàng, không một phút sau, một quân đoàn thủy quân lục chiến trên những con chó đã được huấn luyện xuất hiện và bao vây bạn. Được giao nhiệm vụ bảo vệ cổng trước. Chúng tôi là Hâu Ban Tai. Không ai có thể vượt qua ranh giới này. Người lãnh đạo nói. Từ bỏ. Bạn phản diện. Lần này là cảnh sát chó. Sanji thắc mắc. Đừng nghĩ đó chỉ là chúng tôi. Cướp biển. Thậm chí nhiều lính thủy đánh bộ đã xuất hiện và chặn tất cả các lối thoát có thể có cho nhóm của bạn. Bạn đã hoàn toàn bị bao vây. Cả Nami và Usopp đều hoảng loạn. Giơ tay lên cao. Nếu bạn xem around, đây là cách nhiều enemy. Họ đồng thanh hét lên. Sau đó, nhắm mắt lại, sẽ không có bất kỳ. Bạn nói một cách nhàm chán và hai người gửi cho bạn một ánh sáng tối. Như nếu nó dễ dàng. Ra, đã đến lúc trả nợ cướp biển của bạn. Marine nhếch mép, mà Zoro đã cho một trong những thứ của mình. Còn nó thì sao? Nói thật là, người lãnh đạo đổ mồ hôi. Các bạn, Arthur, mặt đất ầm ầm phía sau bạn khi một trong những vị vua Yagara xuất hiện giữa hai tòa nhà. Đập tan một số lính thủy đánh bộ ra khỏi đường. Polly, Tystone và Lulu đang cưỡi nó. Và người đàn ông gửi cho nhóm bạn dây thừng để trèo lên. Bị kéo bởi nó, bạn nhảy lên trên Yagara. Ngồi xuống cạnh Nami, bạn nghĩ trong một giây bạn nghe thấy tiếng hét của Usopp biến mất. Nhưng đó có thể là trí tưởng tượng của bạn. Bạn có thể cho chúng tôi vui chơi. Sanji nói, ngồi xuống và người đóng tàu nhấp lưỡi. Đừng quên lý do chính của bạn để đến đây. Đây không phải là nơi để bạn chiến đấu. Polly trả lời, đúng là chống lại những con số như vậy. Chúng tôi sẽ ở đó cho đến khi mặt trời lặn. Thật tệ, họ đang bắt kịp. Chopper hét lên khi nhìn thấy Hâu Ban Tai đang chạy bên cạnh con cá khổng lồ. Chúng ta không thể đi nhanh hơn sao? Oi, nấu ni chan. Sanji tiếp cận Polly, người đưa cho anh chiếc cầu. Theo sau là Lulu và Tystone. Ba người đàn ông nhảy xuống từ Yagara và bắt đầu chiến đấu với thủy quân lục chiến phía sau bạn. Bảo vệ lưng bạn, con cá khổng lồ tiếp tục chạy thẳng. Với Zoro bắn lại những viên đạn đại bác nhắm vào nhóm của bạn. X-I-N, sử dụng sức mạnh vệ sĩ của bạn. Nami rít lên khi thấy Marine cố gắng chui vào trong chiếc yên lớn. Chúng ta đã ở đó chưa? Bạn đặt câu hỏi, nhìn về phía trước trong khi đấm vào hàm của Marine và rời khỏi Yagara. Nên đến đó sớm, đưa chúng tôi đến Luffy trên đảo chính. King Boon, Sanji nói, tại sao tôi cảm thấy như chúng ta nhớ ai đó? Cuối cùng bạn cũng nhận ra rằng Usopp, hay còn gọi là Sogeking, đã bị mất khỏi nhóm của bạn. Có lẽ anh ta đã ngã xuống trước khi lên so đầm. Điều này sẽ giải thích tiếng hét mà bạn đã nghe trước đây. Mặc dù vậy, nó không cho bạn một lý do chính đáng để quay lại và đưa anh ta trở lại. Bạn cần tiếp tục, bạn càng tiếp cận tòa án, bạn càng bắt gặp thủy quân lục chiến bắn vào bạn, cố gắng đóng cửa so đầm. Và thật không may cho bạn, họ bắn con bò, không có ý định chơi chữ, vào thời điểm tồi tệ nhất trước khi bạn đến tòa tháp lớn. Nhóm của bạn đã phải từ bỏ so đầm để nhảy lên Gomora, tiếp tục tiến thẳng về phía trước và bỏ lại King Boon phía sau. Như thể định mệnh đã chống lại bạn vào ngày này. Một quả bóng khổng lồ với một sợi xích đập thẳng vào hàm Gomora. Đưa anh ta vào một tòa nhà. Nhưng điều đó không ngăn cản anh ta sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình và vẫn đưa bạn đến tòa án. Có một ngõ cụt phía trước. Anh ta sẽ đâm vào đó và chết. Một trong những thành viên của gia đình Frankie hét lên. Gomora, dừng lại. Đừng chạy ngẫu nhiên, Zambai hét lên, cố gắng ngăn chặn con thú đang gào thét trong đau đớn. Ngõ cụt, bạn có thấy một cái không? Zoro nhướng mày và Sanji ngân nga dưới hơi thở của mình. Không, tôi không thấy bất cứ điều gì tương tự. Cảnh sát trưởng nói, cả hai chạy dọc theo cổ Gomora trước khi nhảy về phía trước. Họ đã sử dụng các kỹ thuật tôn trọng của họ trên tường chặn tuyến đường của bạn. Phá hủy nó thành từng mảnh. Gomorrah bị rơi trên mặt đất. Dừng lại trước tòa án. Bạn nhảy ra khỏi con thú và vỗ nhẹ vào đầu nó. Bạn đã làm tốt. Bạn tuyên bố và kinh bun mỉm cười. Ngất ngay tại chỗ. Chúng ta sẽ tấn công. Các cậu, chúng ta sẽ giải cứu Big Bro Frankie. Zambai hét lên. Gia đình Frankie cổ vũ phía sau anh ta. Bạn có thể thấy Luffy không? Nami hỏi. Đến với Chopper. Bạn nhìn chằm chằm lên đỉnh của tầng thượng. Cố gắng chỉ sử dụng mắt phải của bạn để nó nhói một chút. Bạn nghiến răng. Nắm lấy nó. Chết tiệt. Ngay cả khi tôi sử dụng một vương quốc trước đó. Nó cũng đau đớn như vương quốc địa ngục. Bạn nghĩ. Không. Nếu tầng thượng cao như vậy. Chúng ta không thể leo lên đó. Sanji nói. Nó không giống như chúng ta làm bằng cao su. Zoro thêm vào. Bạn thấy bao nhiêu thành viên CP9? Đó chỉ là anh chàng sừng lớn mà chúng ta đã thấy. Kiếm sĩ trả lời cô gái gừng. Thật khó để tin rằng tất cả bọn họ đang ở một nơi như thế với Robin. Chan và Frankie, trong mọi trường hợp, chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp Luffy. Chopper đổ mồ hôi. Chúng ta phải giải cứu Robin. Đột nhiên, quả bóng với sợi xích từ trước đó, cũng là người đã đánh Gomorrah, bị bắn từ một vị trí khuất và về phía người dẫn đường không biết gì. Con ếch to lớn đứng trước mặt cô một cách bảo vệ và chặn bóng bằng cánh tay của mình. Oa, thật là một con ếch tuyệt vời. Đó là quả bóng sắt hạ gục Gomorrah. Ai đã làm thế ở đằng kia? Họ đang chạy trốn. Có ba người trong số họ. Một người đàn ông hét lên. Chỉ vào hình dạng rút lui của một người bảo vệ cao. Tại sao họ lại chạy trốn? Họ là những người bắt đầu cuộc tấn công. Con tuần lộc không tin. Đồ ngốc. Thật lãng phí thời gian đuổi theo từng kẻ thù bỏ chạy. Zoro lầm bầm. Nhận ra rằng người đàn ông tóc vàng không còn ở bên bạn nữa. Không một giây sau một vụ nổ vang dội nơi người bảo vệ bí ẩn biến mất. Một cơ thể rơi cách bạn vài bước. Sanji trở về nhóm của bạn. Tay anh ta trong túi. Im đi, tôi vừa mới đi kiểm tra. Sẽ không đau khi biết loại kẻ thù nào sẽ tấn công chúng ta. Phải không? Sanji nói khi bạn đi về phía người bảo vệ bị đánh đập. WOAS, anh nói xuống. Anh chàng này là gì? Một thành viên của gia đình Frankie đã tiếp cận. Anh ta phải có sức mạnh của Herculean để xoay quanh thứ gì đó như thế này. Nói khác, thật thú vị. Bạn lẩm bẩm, cúi người để nhấc quả bóng sắt lên như không có trọng lượng gì. Tôi nghĩ rằng tôi có một món đồ chơi mới. Những người đàn ông há hốc nhìn bạn trong khi bạn xoay quả bóng sắt trên đầu. Kiểm tra vận tốc của vũ khí và sức mạnh. Hãy thay đổi nó như vậy. Sis lớn là mạnh M, có thể có nhiều ẩn. Hãy cẩn thận, cảnh báo trường. Bây giờ, hãy nhanh lên. Thủy quân lục chiến đang tiếp cận chúng tôi. Zambai bám theo trong khi bạn đang đi về phía cửa tòa án. Quả bóng sắt theo bạn. Hãy nghĩ về nó. Đây là những cánh cửa lớn. Làm thế nào chúng ta sẽ mở chúng? Khi Zambai đang nói và đầu anh ta từ từ quay về phía cửa ra vào. Bạn đã sử dụng quả bóng sắt chống lại những cánh cửa lớn và tạo ra một lỗ hổng trong đó. Bạn phải đối mặt với người đàn ông kinh ngạc, nhướng mày tò mò. Chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy tiến lên và đập vào. Cách chương.